Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, chương 585, Đại Yêu Chi Uy. Này tên Trúc gia trưởng lão cùng mấy người khác lập tức như bị sét đánh đồng dạng, đứng chết chân tại chỗ, sắc mặt lập tức đều trở nên trắng bệch. Trúc gia này trưởng lão nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn trước mắt thiếu nữ. Trước ngươi vì cái gì không nói? Chúng ta vụng trộm từ trong nhà chạy đến. Nếu như bị trong nhà biết rõ, khẳng định bị nhận trách phạt. Đương nhiên không thể tùy tiện nói lung tung. Ai nghĩ các ngươi Trúc gia thật sự là tốt huy phong. Một đi lên liền nghiêm hình khảo tra. Tiểu cô nương nói đến đây, nước mắt đều khí đi ra rồi. Các ngươi xong rồi. Bản cô nương từ nhỏ đến lớn cho tới bây giờ không có nhận qua loại này ủy khuất đâu. Trúc gia một đám người ngay tại chỗ toàn bộ mộng bức. Một cái đầu hai cái lớn. Người trước đừng kích động. Đó là cái hiểu lầm. Trúc gia này tên thánh vực cảnh giới trưởng lão giờ phút này cũng không nhịn được có loại cảm giác ra đầu tê dại. Sự tình lớn rồi. 10 phần nghiêm trọng. So ra, Trúc gia bị cướp đi đám kia giá trị liên thành hàng hóa đã tính không lên cái gì rồi. Đám này thiếu niên lai lịch vậy mà một cái so một cái lớn. Nhất là cái kia vừa mới bị hắn tự thân rút ra rồi chỉ nhớ hình ảnh tiểu tử. Ai mẹ nó dám tin tưởng hắn là Triệu gia người a? Bách Lý, Âu Dương, Độc Cô, Tiết gia, Triệu gia, những gia tộc này tất cả đều là tổ vực bên trong thế lực khổng lồ hào môn tộc lớn. Nhất là Triệu gia, sau lưng càng là dựa vào một tôn thượng vị thần. Là, bọn hắn cửu đại gia tộc hoàn toàn chính xác lưng tựa toàn bộ vạn thần điện. Uy thế như vậy, xác thực không phải một tôn thượng vị thần có thể so sánh. Nhưng vấn đề là, đây đều là hư nha. Năm đó bọn hắn chối bỏ nhân gian, phản bội nhân tộc, đầu nhập vào vạn thần điện, cho vạn thần điện bên kia cung cấp rồi vô cùng tường tận nhân gian tin tức. Vạn thần điện ngàn vàng mua xương ngựa, mãi cho đến gần nhất, mới bởi vì nhân gian bên kia phát sinh biến cố, giảm bớt cho bổng lộc của bọn hắn. Có thể nói, vạn thần điện đối nhân gian là tàn khốc vô tình, nhưng đối bọn hắn này cửu đại gia tộc lại là coi như không tệ. Bọn hắn đã không có cách nào đi yêu cầu vạn thần điện càng nhiều. Lại nói giống hôm nay loại chuyện này, ở vạn thần điện xem ra, tuyệt đối là nhỏ đến không thể lại nhỏ sự tình rồi. Phạm sai lầm liền đi sửa lại mà. Về phần này 5 cái gia tộc sẽ như thế nào nhằm vào bọn họ Trúc gia? Vậy thì không phải là vạn thần điện để ý sự tình rồi. Dù sao tổng sẽ không trực tiếp đem Trúc gia cho xúc trừ rơi. Trúc gia này tên trưởng lão, cơ hồ trong nháy mắt liền nghĩ đến đủ loại hậu quả. Đường đường thánh vực cảnh giới cường giả, mồ hôi lạnh kém chút ngay tại chỗ chảy xuống. Hắn làm một chút trông mong, mang trên mặt xấu hổ giả cười, nghĩ muốn lấy lòng này Bách Lý gia thiếu nữ. Thật, ta xin thề, đây tuyệt đối là một cái lớn như trời hiểu lầm. Trúc gia trưởng lão nhấn mạnh, đồng thời hướng về phía những người khác gầm thét nói. Còn thất thần làm gì a? Còn không tranh thủ cho mấy cái này công tử tiểu thư phong ấn giải khai. Còn có, lập tức đi khố phòng, lấy 1000 mai tổ linh tinh thể, dùng để cho những này các công tử tiểu thư an ủi. Bách Lý gia kia thiếu nữ hừ lạnh một tiếng, sắc mặt cũng không thấy bất luận cái gì thư giãn. Tổ linh tinh thể, đồ chơi kia nàng thiếu sao? Về phần 4 người khác, thì tất cả đều trầm mặc, một lời không phát, từng cái sắc mặt băng lãnh chí cực. Trúc gia trưởng lão đều nhanh sụp đổ rồi, đồng thời để người đi thông chi gia chủ cùng một chút lão tổ cấp đại nhân vật. Muốn bọn hắn tranh thủ tới đây, này kiện chuyện nếu như không xử lý thỏa đáng, Trúc gia này một lần thật muốn bị đào lớp ra xuống dưới. Nếu như 1000 mai tổ linh tinh thể có thể đem này kiện chuyện bãi bình, vậy hắn tuyệt đối không chút do dự, Hiện tại vấn đề lớn nhất, kỳ thực không ở Bách Lý Gia thiếu nữ trên thân, mà là tại vị này Triệu công tử trên thân. Trúc gia trưởng lão tự mình đến họ Triệu trước mặt thiếu niên. Bồi tiếp cười, vừa muốn nói chuyện, vừa mới một mực bị phong ấn lấy, cưỡng ép đọc đến tinh thần thức hải bên trong trí nhớ hình ảnh thiếu niên. Vung lên cánh tay, mão đủ rồi kinh, hung hăng một bàn tay quất hướng Trúc gia trưởng lão mặt. Ba, một tiếng vang giòn, thanh âm kia thậm chí để rất nhiều Trúc gia người đại não một mảnh chỗ trống. Đều mộng rồi, Trúc gia này trưởng lão hai gò má trong nháy mắt sưng đỏ bắt đầu. Khóe miệng có một tia máu tươi chảy xuôi đi ra, hắn có thể hay không né tránh. Thánh vực cảnh giới cường giả, nghĩ muốn tránh đi một cái chỉ có đế cấp cảnh giới thiếu niên một tát này. Dễ dàng được tựa như lâu dài người tránh né hài nhi đồng dạng. Nếu như hắn không muốn thụ thương, ít như vậy năm một tát này xuống dưới, rất có thể sẽ đem chính mình tay đập nát. Mà Trúc gia trưởng lão mặt, lại ngay cả điểm cảm giác cũng sẽ không có. Nhưng ở thiếu niên vung lên cánh tay trong nháy mắt, Trúc gia trưởng lão chẳng những tránh đều không tránh một chút. Ngược lại thứ nhất thời gian triệt hồi toàn thân trên dưới tất cả phòng ngự không nói. Còn chuyên môn để bên kia gương mặt trở nên yếu ớt vô cùng. Nói thật, phối hợp đến loại tình trạng này, cho dù là một cái thánh vực cường giả, cũng thật không dễ dàng. Này so hài nhi chảo hỏng một người trưởng thành mặt độ khó còn cao hơn rất nhiều. Chút giận rồi sao? Không có chút giận nói. Trúc gia trưởng lão lời còn chưa dứt, họ Triệu thiếu niên lại một cái tát quất tới. Ba, lại là một tiếng vang giòn. Một tát này, đánh vào mặt khác, khác một bên gương mặt, cũng đi theo cấp tốc sưng đỏ bắt đầu. Trúc gia trưởng lão khóe miệng, lần nữa chảy ra một vệt máu. Đủ, bành, thiếu niên một cước đạp hướng Trúc gia trưởng lão giữa hai chân. Lần này không thể phối hợp với để chỗ kia cũng nát. Dù sao việc quan hệ tôn nghiêm, nhưng Trúc gia trưởng lão vẫn là phối hợp với hướng lui về phía sau mấy bước. Sau đó ngồi xổm người xuống, trên mặt lộ ra thống khổ chi sắc. Một cái đường đường thánh vực cảnh giới trưởng lão, bị một cái chỉ có đế cấp tu vi thiếu niên bước cho đến loại này phần trên. Cũng làm thật sự là không thấy nhiều. Thời khắc này Trúc gia trưởng lão nhìn qua chật vật chí cực, hai má sưng đỏ, cái trán trên mồ hôi lạnh chảy ròng, khuôn mặt bởi vì thống khổ mà xoay cong. Trúc gia một đám đại lão vội vã chạy tới thời điểm nhìn thấy liền là một màn này, nói thật bọn hắn trong lòng vừa sợ vừa giận. Này mẹ nó quả thực liền là Trúc gia siêu cấp ngày đen đủi a. Một nhóm giá trị liên thành trọng yếu hàng hóa bị cướp đi. Tìm tới mấy cái chính mắt trông thấy người làm chứng thế mà một cái so một cái lai lịch lớn. Thảm nhất là cái kia bị rút ra rồi chỉ nhớ thiếu niên. Sau lưng gia tộc vậy mà dựa vào một tôn thượng vị thần. Còn mẹ nó, còn có so này còn để người cảm thấy bực mình sao? Đáp án là có, bởi vì này họ Triệu thiếu niên. Vậy mà là Triệu gia gia chủ tiểu nhi tử. Trời biết rõ Triệu gia gia chủ già như vậy rồi làm sao có thể sinh ra tới này dạng một cái tiểu nhi tử. Dù sao thân phận này là không có chạy. Giờ này khắc này, Trúc gia một đám đại nhân vật đầu quả thực đều muốn nổ tung. Về phần cướp đi hàng hóa Tề gia, căn bản cũng không có tinh lực đi cân nhắc rồi. Thích thế nào mà a. Trước đem chuyện trước mắt xử lý rõ ràng lại nói, nhà mình trưởng lão bị người đánh thành dạng này, nói lời trong lòng, không tức giận là không thể nào, nhưng không lòng người thương hắn, một cái đều không có, bởi vì nếu không phải hắn như thế võ đoán, Trúc gia nói cái gì cũng sẽ không bày trên loại này không may chuyện a. Trông thấy chính mắt, trông thấy người làm chứng, người tốt nói mời về không được sao? Đương nhiên, đổi lại là bọn hắn, ở Trúc gia chính mình địa bàn trên, cũng chưa chắc sẽ có tốt bao nhiêu nói tốt nói. mà dù sao không phải bọn hắn làm này kiện chuyện, mà lại mọi người cũng đều biết rõ nhà mình này trưởng lão dáng vẻ chật vật là giả vờ. Kỳ thực cũng không có cái gì tổn thương, bao quát họ Triệu thiếu niên này quay đầu cũng khẳng định sẽ muốn rõ ràng. Nhưng dưới mắt nhưng cũng bao nhiêu ra rồi một ngụm ác khí. Hắn lạnh lùng nhìn lấy ngồi xổm ở đất trên, sắc mặt co giật Trúc gia trưởng lão, cắn răng nói, hại ta đến tận đây, chỉ là hai bàn tay một cước căn bản không có khả năng để ta giải rồi mối hận trong lòng. Trúc gia gia chủ cười khổ đi lên trước, hướng về phía thiếu niên thi lễ nói, gặp qua Triệu công tử, ta là Trúc gia gia chủ, ngươi liền là Trúc gia gia chủ. Các ngươi Trúc gia ngày bình thường liền là loại này gia phong. Lúc trước nghe nói các ngươi cửu đại gia tộc rất bá đạo, ỷ vào lưng tựa toàn bộ vạn thần điện, liền không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, ta còn cảm thấy rất không có khả năng. Hôm nay gặp mặt, không nghĩ tới so truyền ngôn còn muốn ác liệt. Ai cho các ngươi lá gan? Còn có, vừa mới có người nói với ta, chúng ta con đường địa phương là các ngươi Trúc gia địa bàn. Tới tới tới, ngươi là Trúc gia gia chủ, ngươi đến nói với ta, trừ rồi ngươi Trúc gia phòng ở chiếm địa phương bên ngoài. Ở đâu là ngươi Trúc gia địa bàn? Họ Triệu thiếu niên sắc mặt âm lãnh, vừa mở miệng, liền là một đống lớn nghi vấn. Thực tế trên một trái tim cũng là tức nổ tung, tựa như Bách Lý gia thiếu nữ nói như vậy. Bọn hắn đám người này, từ nhỏ đến lớn cũng là bị người nâng trong lòng bàn tay. Chưa từng nhận qua loại này ủy khuất. Nếu như không phải bọn hắn lần này trộm đi ra còn mục đích gì khác, không dám tùy tiện để trong nhà biết rõ, đã sớm sáng lên rõ ràng thân phận rồi. Mấu chốt vẫn là xem thường rồi Trúc gia gan to bằng trời trình độ. Vậy mà thực có can đảm xuống tay với bọn họ, mà lại trước đó bị phong ấn lấy, coi như nghĩ sáng lên rõ ràng thân phận cũng không kịp rồi. Bách Lý gia thiếu nữ bởi vì là cô gái, cùng một cái khác Âu Dương gia nữ hài xem như tránh thoát một kiếp, cũng không có ăn quá lớn đau khổ, nhưng thừa xuống ba cái kia, Triệu gia, Độc cô gia cùng Tiết gia thiếu niên, lại là thực đánh thực ăn rồi không nhỏ đau khổ. Không thấy Độc cô gia cùng Tiết gia thiếu niên y nguyên sắc mặt băng lãnh ở đó vận khí thế này. Bọn hắn đồng dạng một bụng hỏa khí, còn không có phát đâu. Trúc gia gia chủ cười rạng rỡ. Vâng vâng vâng, ngàn sai vạn sai, cũng là ta Trúc gia sai. Các vị công tử tiểu thư muốn như thế nào mới có thể tha thứ chúng ta? Chỉ cần chúng ta Trúc gia có thể làm được đến, liền nhất định sẽ thỏa mãn các vị. Ha ha, chúng ta hiếm có các ngươi Trúc gia đồ vật. Bách Lý gia thiếu nữ một mặt đau lòng nhìn lấy Triệu gia công tử, sau đó hướng về phía Trúc gia gia chủ nói, chúng ta bây giờ một khắc đều không nghĩ chờ đợi ở đây. Lập tức, đem chúng ta đưa ra ngoài. Chúng ta muốn về nhà. Đúng vậy, ta muốn về nhà. Âu Dương gia thiếu nữ trước đó bị dọa phát sợ, này lại mới rốt cục có chút tỉnh táo lại, nhưng nhìn hướng Trúc gia đám người này trong ánh mắt, đợi cừu hận thấu xương, nhất là cái kia trưởng lão, hắn vừa mới nói ra khỏi miệng nói, để cho nàng cảm thấy nhận đến rồi lớn như trời nhục nhã. Vô luận như thế nào, đều không thể bỏ qua hắn. Trúc gia gia chủ lập tức đau đầu. Đây là một đám sống tổ tông a, cứ như vậy thả đi khẳng định là không được. Quay đầu năm cái gia tộc liên thủ lại, Trúc gia tuyệt đối sẽ xui xẻo. Trước kia cửu đại gia tộc còn có thể ôm đoàn, hiện tại mẹ Tề gia vương bát đản vừa mới đoạt rồi chúng ta Trúc gia tài nguyên, trông cậy vào loại gia tộc này cùng Trúc gia ôm đoàn, bọn hắn ước gì Trúc gia đi chết đi. Mấy vị, có thể nghe ta một lời a? Một tên Trúc gia lão tổ lúc này trực tiếp đứng ra, hắn nhìn lấy mấy người nói, đầu tiên ta đại biểu Trúc gia hướng các ngươi xin lỗi. Này kiện chuyện, hoàn toàn chính xác là Trúc gia sai. chúng ta cũng không giải thích cái gì. Dù sao mời người làm chứng, không có như thế mời. Bách Lý Gia thiếu nữ hít sâu một cái, sau đó nói, sau đó thì sao? Ai bắt các ngươi, ai chết? Trúc gia này tên lão tổ vừa mở miệng, đem bên thân một đám người người trong nhà đều dọa sợ. Triệu gia công tử trẻ tuổi ở một bên lạnh lùng nói. Chết, loại kia chết, là lừa gạt chúng ta tu vi thấp loại kia kiểu chết sao? Công tử nhà họ Tiết cuối cùng mở miệng. Hắn một đôi mắt, lộ ra băng lãnh tia sáng, tràn ngập hận ý nhìn lấy hai gò má sưng đỏ, y nguyên đáng thương ngồi xổm ở nơi đó. Trúc gia trưởng lão chậm rãi nói rằng, ta muốn tự tay giết rồi hắn. Không tới phiên ngươi. Triệu gia công tử nhìn rồi hắn một mắt, nói, hắn là ta. Công tử nhà họ Tiết gật gật đầu. Được, ngươi động thủ ta yên tâm. Người khác, chúng ta không yên lòng. Xong rồi, Trúc gia một đám người đương nhiên rõ ràng. Lão tổ nói để những người này chết, thực tế trên cũng không biết thật chết. Quay đầu đem thi thể thu liễm, có là biện pháp có thể phục sinh. Coi như đem thi thể đều biến thành tro bụi rồi cũng không có chuyện. Hoặc là dùng khôi lỗi, hoặc là phân thân thay thế, hoặc là lưu lại một giọt máu, còn có thể lấy trùng sinh. Cái gọi là siêu phàm nhập thánh, đến rồi thánh vực loại này cảnh giới, dưới tình huống bình thường, muốn chết đều khó khăn. Nhưng nếu như là đám này thiếu niên ra tay, cái kia thật khó mà nói. Bởi vì bọn hắn trên thân, 8-9 phần 10 mang theo pháp khí mạnh mẽ, trước đó không có cầm ra đến, cũng là bởi vì căn bản không có cơ hội. Lại thêm lên Trúc gia cũng chỉ là muốn khảo tra bọn hắn, không muốn giết người. Nếu không địa phương này chỉ sợ đã sớm bị san thành bình địa. Trúc gia lão tổ lại không chút do dự gật đầu. Được. Đang khi nói chuyện, hắn trong nháy mắt đọng lại vùng hư không này, sau đó lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ, từ trước đó động thủ những người này trên thân lấy đi một giọt máu. Hắn là Trúc gia lão tổ tông, đám người này cơ hồ cũng là hắn tử tôn hậu đại. Cái gì bàng chi, cái gì con vợ cả, trong mắt hắn kỳ thực đều là giống nhau. Có thể có cơ hội bảo trụ những người này một cái mạng, hắn vẫn là nguyện ý đi làm. Thủ đoạn của hắn quá cao minh, thánh vực đỉnh phong cường giả, muốn làm lấy mấy cái đế cấp tiểu thí hài làm chút tay chân, bọn hắn thật không phát hiện được. Mấy người trẻ tuổi nghe vậy cũng là hơi chút khẽ giật mình. Bọn họ đích xác cái gì đều không cảm giác được. Tuổi trẻ Triệu gia công tử nhìn lấy Trúc gia lão tổ. Người lời này thật chứ? Ta liền muốn ở chỗ này động thủ. Trúc gia lão tổ gật gật đầu. Làm sai chuyện liền phải nhận. Ta Trúc gia cũng không phải loại kia ương ngạnh gia tộc. Sự tình hôm nay, ta không giải thích, bởi vì hoàn toàn chính xác là chúng ta làm sai. Cho nên, bất kể thế nào làm, đều cho phép mấy vị công tử tiểu thư. Độc Cô gia công tử trẻ tuổi nhàn nhạt nói, đừng tưởng rằng nói như vậy chúng ta sẽ cảm động. Triệu Bằng, ngươi nếu không nhẫn tâm động thủ, ta tới. Họ Triệu công tử trẻ tuổi cười lạnh nói, ta không đành lòng. Sau một khắc, một chi đoàn tiễn từ hắn chỗ mi tâm chậm rãi bay ra, chỉ hướng ngồi xổm ở đất trên vị kia Trúc gia trưởng lão. Tiếp lấy, chi này chỉ có bàn tay dài ngắn, mũi tên trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, bắn về phía Trúc gia trưởng lão mi tâm. Trúc gia trưởng lão trong mắt vừa lúc chỗ tốt biểu hiện ra một vòng tuyệt vọng chi sắc. Sự thực cũng thật rất tuyệt vọng, mặc dù lão tổ tông truyền âm cho hắn, nói bảo đảm hắn không chết, nhưng một nhỏ máu trọng sinh, cảnh giới trên cuối cùng sẽ rơi xuống quá nhiều. Tương lai còn có cơ hội hay không một lần nữa tu trở về, rất khó nói. Bọn hắn dù sao không phải vô thượng loại kia càng thêm siêu nhiên tồn tại. Nhỏ máu trọng sinh, cảnh giới chiến lực không thay đổi, cơ hồ giết không chết. Phốp, mũi tên nhỏ hung hăng bắn vào Trúc gia trưởng lão mi tâm. đem nó mi tâm xuyên thủng một cái lỗ nhỏ. Sau một khắc, Trúc gia vị này trưởng lão thân thể trong nháy mắt vỡ nát. Liền là đúng nghĩa vỡ nát, chia năm xẻ bảy, máu tanh vô cùng. Tiếp lấy, những kia vỡ nát huyết nhục bắt đầu trở nên khô héo bắt đầu. Sau đó kia mũi tên nhỏ lại đem hắn mấy cái động thủ người toàn bộ bắn chết, thừa xuống những người kia tử trạng cùng cái thứ nhất chết trưởng lão giống như đúc. Lúc này đồng thời, Trúc gia lão tổ sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, mới vừa từ những người kia trên thân lấy đi Tịnh Phong tồn lên đến huyết dịch, vậy mà trong nháy mắt khô héo, hoàn toàn mất đi rồi hoạt tính. Hắn một trái tim chẳng những cực kỳ chấn động, cũng nổi giận vô cùng. Khá lắm ngoan độc tiểu súc sinh. Lúc này, tuổi trẻ Triệu gia công tử nhàn nhạt nói rằng, ta này tiễn, là ta lão tổ tông ban xuống đến. Nó có một cái đặc biệt lợi hại công hiệu, một khi bị nó bắn trúng người, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặc kệ có bao nhiêu phân thân, mặc kệ trước đó làm qua cái dạng gì chuẩn bị, coi như ở vô số cái vị diện, có vô số nói phân thân, chỉ cần bị nó đâm trúng, tất cả mọi thứ đều sẽ chôn vùi. Nói xong, hắn chuyển hướng Trúc gia lão tổ, ta cũng không phải là một cái tàn nhẫn người hiếu sát. Nếu là nói, đừng nhìn ta chỉ có đế cấp cảnh giới, nhà các ngươi trước đó những phế vật kia, căn bản không có khả năng bắt lấy chúng ta. Ta chỉ là không nghĩ tới các ngươi vậy mà như thế không nói đạo lý. Đã các ngươi cũng có thể lấy không nói lý lẽ như vậy, vậy chúng ta tại sao phải cùng các ngươi phân rõ phải trái? Tốt rồi, oan có đầu nợ có chủ. Người, ta giết hết rồi. Khí, cũng ra rồi một nửa. Hiện tại, lập tức, đưa chúng ta ra ngoài. Các ngươi Trúc gia bồi thường kia điểm tổ linh tinh thể. A, cho những người này gia thuộc người nhà làm trợ cấp a. Chúng ta không để vào mắt. Mặt khác, cũng đừng nghĩ đến chúng ta cho các ngươi Trúc gia làm chứng. Đi chỉ chứng động thủ cướp ngươi Trúc gia tài vật người. Theo ta thấy, là các ngươi đáng đời. Cái kia động thủ người, tuyệt đối là ở thay trời hành đạo. Cũng liền không biết rõ hắn là ai. Nói cách khác, ta còn muốn đến cửa đi cảm tạ một phen. Tuổi trẻ Triệu gia công tử nói xong, nhìn rồi thoáng qua mấy người khác. Các ngươi nếu như muốn bồi thường, tùy thì các ngươi. Bách Lý gia thiếu nữ phi một tiếng, cười lạnh nói, kia ba dưa hai táo, lừa gạt cái đây, ta không để vào mắt. Khí ra rồi, không cần bồi thường. Âu Dương gia thiếu nữ nói, Tiết gia cùng Độc Cô gia hai cái thiếu niên cũng tất cả đều lung lay đầu, biểu thị không hứng thú. Đây là một đám thuần túy hào môn con cháu, những kia tổ linh tinh thể đối với người khác trong mắt là bút kinh thiên tài giàu, trong mắt bọn hắn căn bản tính không được cái gì. Mặc dù bọn hắn trên thân cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy, nhưng vậy thì thế nào? Bọn hắn cho tới bây giờ liền không có thiếu. Trúc gia lão tổ cố nén lấy trong lòng sát ý, để người đem những người này đưa ra ngoài. Mấy cái thiếu niên rời đi về sau, Trúc gia gia chủ có chút lo lắng nhìn hướng nhà mình lão tổ. Vừa mới trong nháy mắt đó lão tổ trên mặt biểu lộ biến hóa, hắn nhưng là nhìn ở trong mắt. Trúc gia lão tổ trùng điệp thở dài một tiếng, lắc lắc đầu, một lời không có phát. Trúc gia gia chủ ngẩng lên đầu, trong mắt tại thời khắc này đều đỏ. Thật lâu, hắn mới nghiến răng nghiến lợi mà thấp giọng gào thét nói, Tề gia, rất tốt, thật tốt, rất tốt nha. Thù truyền kiếp, ha ha ha, thật là thù truyền kiếp. Ta Trúc gia này một lần cùng ngươi Tề gia không chết không thôi. Chết rồi một cái trưởng lão, còn có mấy cái gia tộc con cháu. Không phải điểm chết người nhất, chỗ chết người nhất chính là này kiện chuyện, sợ là tai họa về sau vô cùng. Kia năm cái tiểu thí hài thiếu niên tâm tính Thanh Cao tự ngạo, không có thèm cùng Trúc gia muốn cái gì bồi thường. Nhưng này kiện chuyện một khi bị bọn hắn sau lưng gia tộc biết rõ, sẽ bỏ qua Trúc gia sao? Coi như này kiện chuyện thoạt nhìn đã tạm đến đoạn kết. Nhưng ở trận mỗi người trong lòng đều rõ ràng, chân chính chuyện phiền phức đều ở phía sau. Cho nên, giờ này khắc này, Trúc gia đám người này đại nhân vật trong lòng đối Tể gia thống hận đã đến rồi mức độ không còn gì hơn. Nếu như nói trước đó chỉ là có rất sâu ân oán, gần như không có khả năng hóa giải đi, như vậy đến bây giờ, này ân oán đã biến thành chân chính không chết không thôi thù truyền kiếp rồi. Cơ Thải Y, Đan Cốc cùng Tư Âm một mặt kính nể mà nhìn xem Hàn Băng Tuyết. Bốn cái người ở cực kỳ địa phương xa xôi, đưa mắt nhìn kia năm cái thiếu niên từ Trúc gia đi ra. Thừa ngồi một khung đỉnh cấp phi hành pháp khí phá không mà đi. Tỷ, ngài thật là cái này. Đan Cốc dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Thật quá lợi hại. Mấu chốt là người trẻ tuổi này xuất hiện. Quả nhiên là thần lai chi bút a. Tuyết tỷ, ngài là làm sao làm được? Thải Y nhìn lấy Hàn Băng Tuyết hỏi nói. Tư Âm yên lặng cầm ra một cái dưa, đưa cho Hàn Băng Tuyết. Đây đã là nàng có thể biểu đạt cao nhất kính ý. Tuyết tỷ tỷ thật là quá uy vũ rồi. Hàn Băng Tuyết cười cười, từ Tư Âm trong tay tiếp nhận cái kia dưa, gặm rồi một thanh, nói, các ngươi đừng tưởng rằng tổ vực loại này địa phương có thể quan sát nhân gian, liền nhất định cùng tiên giới giống như hư vô phiêu miểu. Thực tế trên, chỉ cần là trí tuệ sinh linh, mặc kệ cái gì cảnh giới, đối cuộc sống tốt đẹp, truy cầu chi tâm đều là giống nhau. Cho nên, những gia tộc này bên trong người trẻ tuổi, đồng dạng đều có đối thời thượng truy cầu. Thế là, ta lợi dụng cái này, cho bọn hắn một chút nhắc nhở. Sau đó một đám tiểu hài tử liền ba ba chạy tới. Đối thời thượng truy cầu, nhắc nhở, Thải Y, Tư Âm cùng Đan Cốc đều có chút ngốc. Ta căn cứ mấy đứa tiểu hài tử kia mỗi người hứng thú yêu thích, dùng tinh thần vào mộng phương thức, cho bọn hắn một cái cộng đồng nhắc nhở. Nói cho bọn hắn, Trúc gia nơi này có một chỗ cực kỳ thần bí tiên thiên di tích. Ở trong đó có trên đời chơi tốt nhất đồ vật, còn có nhất thần bí đồ vật, ăn rồi có thể trở nên càng thêm xinh đẹp đồ vật. Hàn Băng Tuyết mỉm cười nói, ta tinh thần lực mặc dù không có Tiểu Bạch như thế mênh mông, nhưng đừng quên rồi, ta là yêu, phi thường giỏi về mê hoặc lòng người loại kia yêu. Ta chẳng qua là đem những hài tử kia trong lòng khát vọng nhất sự tình cho vô hạn phóng đại rồi mà thôi. Thật là quá lợi hại. Thải Y nhìn lấy Hàn Băng Tuyết, mấu chốt thời cơ cũng quá tinh chuẩn rồi. Hàn Băng Tuyết cười ha ha nói, các ngươi không biết rõ, bọn hắn kỳ thực cũng đã ở nơi đó đợi rất lâu. Đang lúc hư không bên trong cái kia đảo trong lòng bọn họ bên trong môn hộ tức sẽ mở ra thời khắc, Trúc gia thương đội vừa vặn trở về, ra hiện ra tại đó. Thải Y, ngoặc kép, Tư Âm, ngoặc kép, Đan Cốc, ngoặc kép, về sau ai cũng đừng nói nhân loại giảo hoạt nhất. Thật, đừng cùng yêu chơi mưu kế. Thật là đáng sợ, cỡ lớn huyễn tượng thế giới, vài phút liền cho ngươi chế tạo ra. Một đám ăn nhiều chết no tiểu thí hài sợ là có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Trận này tay bay vạ gió nguyên nhân căn bản vậy mà là một cái đại yêu ở quấy phá. Thoạt nhìn mấy cái thiếu niên có chút vô tội, nhưng đối Hàn Băng Tuyết tới nói tuyết lở thời điểm, không có một mảnh bông tuyết là vô tội. Tất cả nằm nhoài ở nhân gian sinh linh trên thân hút máu người đều đáng chết, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,